Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 579, Kỳ Ngộ Trước Tiệm Thợ Rèn, 1, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Hạ Mộng Như rốt cục có thể thỏa mãn, ngoại trừ cần phải ăn uống, nàng là cùng Lâm Lạc không ngừng phát sinh hoan hảo, dùng cảnh giới của hắn hấp thu lấy linh khí bốn phía cực kỳ nhanh tăng lên tu vi của nàng. Thứ nhất hôm nay Lâm Lạc đã là huyễn linh cảnh, thứ hai linh khí Đông Châu nồng đậm vượt xa Nam Châu có thể so sánh, tốc độ tiến cảnh của Hạ Mộng Như cực nhanh, ngắn ngủn nửa tháng thời gian đã đến được thích biến cảnh đỉnh phong, cũng thông qua cảnh giới lĩnh ngộ của Lâm Lạc tạo thành hư vực bắt đầu độ kiếp. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của nàng đi xong. Mà tuy trước kia thực lực Hạ Mộng Như không cao, nhưng nàng không ngừng dẫy dụa lấy đi về phía trước, đã biết rõ nàng kỳ thật cũng là nữ nhân kiên cường, tuy bị lôi kiếp bổ đến cơ hồ đoạn khí, nhưng vẫn là chống đỡ được. Lôi kiếp vừa đi, hư vực của nàng cũng biến thành lĩnh vực chính thức, ý niệm khẽ động trong lúc đó, huyết nhục thân thể lập tức trọng sinh, ở trước mặt Lâm Lạc lần nữa hiện ra ngọc thể đầy đặn mê người của nàng, da thịt càng trơn mềm giống như hài nhi. Ta vậy mà cũng trở thành linh cảnh chí cường giả rồi. Hạ Mộng Như kích động đến khóc lên, thời điểm ở thuần thú tông nàng hao tổn tâm cơ phụ thuộc cường giả, nhưng 3-40 năm qua cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến thanh huyền cảnh, nhưng đi theo Lâm Lạc bất quá 4 năm, nàng đã đến được độ cao mà trước kia không cách nào tưởng tượng, sao có thể không cho nàng kích động vạn phần. Ta cả đời này đều là của ngươi. Hạ Mộng Như nhào vào trong ngực Lâm Lạc, sau khi đốt lên dục hỏa của hắn, hai người bắt đầu triền miên lần nữa. Trước khi, Lâm Lạc phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Hạ Mộng Như cho dù là thích biến cảnh đỉnh phong cũng không thể thừa nhận lực lượng hắn không khống chế được, nhưng hiện tại nàng cũng tiến nhập linh cảnh, Lâm Lạc có thể tùy ý đi loạn, thỏa thích phát tiết lấy dục hỏa của hắn. Bên trong hoan hảo, vô số mỹ nhân ở bên người Lâm Lạc xuất hiện. Hướng hắn nịnh nọt ton hót, có chút càng là hắn nhận thức như Lâu Nguyệt Vũ từng đã là thiên tài quý nữ Lạc Thủy Quốc, thậm chí còn có bọn người Hoa Vũ Hương. Những cô gái này từng cái ở trước mặt hắn cởi áo nới dây lưng, làm ra đủ loại mị thái, đem cái suối nước nóng nho nhỏ này biến thành một vùng thân thể tuyết trắng. Nhưng Lâm Lạc lập tức liền ý thức được đây chỉ là ảo ảnh, bởi vì hắn đã từng thấy qua Lâu Nguyệt Vũ, bộ ngực của đối phương so với hiện tại lớn hơn một ít. Hơn nữa khu vực tam giác cũng một mảnh màu vàng kim óng ánh, mà không phải đen thần bí. Đây là lĩnh vực của Hạ Mộng Như. Ở trong lĩnh vực của nàng, những cô gái này đều là tồn tại chân thật, từng cái uyên chuyển nỉ non, để cho Lâm Lạc hào hứng tới càng cao. Nàng là thủy thuộc tính, những cô gái này kỳ thật đều là ảo ảnh băng tuyết ngưng tụ thành, lại vô cùng chân thật, người ý thức không kiên định tiến vào trong đó mà nói, nhất định sẽ bị vô số mỹ nữ mê đến thần hồn điên đảo, ở trong hoan lạc ném đi tánh mạng mà không biết. Nhưng nếu như không phải dùng để đối địch mà là dùng ở trên giường lại thành thiên đại lạc thú, các loại mỹ nữ để cho Lâm Lạc đại khai nhãn giới. Tuy hắn không có ý chiếm tất cả mỹ nữ trong thiên hạ, lại cũng không ngại nhiều thưởng thức một ít nữ nhân xinh đẹp vốn là bức họa kỳ diệu nhất trong thiên hạ. Rong ruổi ở trên thân thể đấy. Góc Truyện Audio.com, đạn của Hạ Mộng Như, đột nhiên Lâm Lạc thầm nghĩ, lúc trước chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc mỹ nhân Lâu Nguyệt Vũ mỹ mạo không kém hơn Lăng Kinh Hồng, tô mị kia sẽ mặc hắn bài bố tùy ý khinh bạc. Đáng tiếc hắn lại bỏ lỡ. Ngay cả chính hắn cũng không có suy nghĩ tại sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, lại không biết hắn cùng với Hạ Mộng Như song tu ý thức song phương liên lạc không thể tránh né đã bị Hạ Mộng Như ảnh hưởng, quán thâu cho hắn một chút ý niệm trong đầu. Sau khi xong việc hai người ở trong suối nước rửa sạch thân thể, lại giặt rửa không đi xuân sắc vô tận trên mặt Hạ Mộng Như, nàng điềm mật ngọt ngào nằm ở trong ngực Lâm Lạc ôn nhu giống như một con mèo nhỏ. Bọn hắn trở lại thôn xóm, Tô Mị chu cái miệng nhỏ nhắn, lấy ánh mắt chừng Lâm Lạc. Nữ nhân của Lâm Lạc nhiều hơn nữa nàng cũng không còn ý kiến, chỉ cần có thể thay Lâm gia khai chi tán diệp là được, nhưng nếu bởi vậy mà lạnh nhạt nàng, Tô yêu nữ là sẽ có ý kiến rất lớn đấy. Cái này tự nhiên là cần trấn an, Lâm Lạc chỉ có thể lại bán khổ lực vượt qua một đêm hoang đường. Lục Châu kia còn không có luyện hóa xong, sau khi Lâm Lạc ổn định tâm thần luyện hóa toàn bộ, mộc hệ công pháp lại đầy bốn cái khiếu huyệt cùng lôi hệ công pháp sánh vai, bốn hệ công pháp khác yếu đi chút ít, không cách nào hình thành ngũ hành tiểu thế giới cấp bậc huyễn linh cảnh. Bởi vì muốn hình thành cân đối hoàn mỹ, Lâm Lạc chỉ có thể giảm uy năng của mộc hệ lĩnh vực xuống, như vậy ngũ hành tiểu thế giới cũng chỉ có thể vô địch ở không linh cảnh, vậy hắn cần gì phải như thế, trực tiếp tế ra lĩnh vực huyễn linh cảnh có thể nghiền áp không linh cảnh rồi. Tiến vào huyễn linh cảnh, tứ nữ cũng toàn bộ bước qua linh cảnh, tâm tình của Lâm Lạc thật tốt, nhưng hắn lập tức thầm nghĩ, Đông Châu ngũ hành tinh hoa lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, nói không chừng loại địa phương như dược liệu điếm cũng có bán loại thứ tốt này, không nhìn một phát thì thật sự quá ngu ngốc. Hắn một mình trở về Lữ Thành, trên đường nhàn nhã đi tới, đáng tiếc dược liệu điếm mặc dù có không ít đan dược ở Nam Châu có thể xưng là bảo vật, nhưng cao nhất cũng chỉ là cấp bậc thích biến cảnh, cũng không thích hợp hắn sử dụng. Cũng thế, đây chỉ là thành trấn Lữ gia khống chế, thứ tốt tự nhiên nắm giữ ở trong tay Lữ gia, muốn tìm được bảo vật cấp bậc linh cảnh, hoặc là có thể tiến vào nhà kho Lữ gia, hoặc là đến thành thị càng thêm lớn, đi vào trong đó tìm kiếm. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đi cũng vô dụng, bởi vì trong hầu bao rỗng tuếch a hát. Tại Nam Châu, vài giọt không linh thạch nhũ có thể để cho Lâm Lạc trở thành cự phú thế, nhưng mà ở chỗ này dù cho linh thạch cũng không có chân quý đến nước này, chỉ là Lữ gia mỗi tháng phát quân lương cho hắc sát quân đã đạt hơn 4.000 khối. Muốn mua tài liệu chân quý, đầu tiên phải có linh thạch mới được. Như thế nào kiếm tiền đây? Ở đây vô luận là đan dược hay là luyện khí truyền thừa đều muốn nguyên vẹn hơn Nam Châu, như cái gì chú nhan đan, tú nhiên đan ở đây đều có bán, pháp khí cũng cái gì cần có đều có, thiếu khuyết chỉ là linh khí. Lâm Lạc cũng không biết luyện chế linh khí, bằng không cũng có thể đi lừa gạt chút tài liệu, hiện tại cũng chỉ có dương mắt nhìn rồi. Xem ra trước phải ở trong hắc sát quân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thứ nhất có thể lợi nhuận mấy khối linh thạch, thứ hai cũng có thể đối với cái thế. Góc truyện audio.com, giới này gia tăng một chút giải, không đến mức ra Lữ Thành liền hai mắt tối đen, ngoại trừ phương hướng thì không biết cái gì. Cách chương.